Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Phùng Tử Nhiên tâm tư, bọn họ trước đó đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới zombie là tất nhiên, bất quá thời gian khoảng cách dài như vậy, chỉ có thể nói rõ kề bên này không có gì zombie, đều là xa hơn một chút địa phương tới được. Hà Liệt Sinh phân phó bên người binh sĩ thông báo lưu thủ khoa học kỹ thuật quán các chiến sĩ, để bọn họ chạy tới ba tiểu đội người. Nhi đồng khoa học kỹ thuật quán dù sao cũng là bọn họ muốn ở lại hai ngày địa phương, bởi vậy tận lực không muốn để zombie quá mức tới gần. Dù sao giải quyết sau zombie thi thể cũng là một đại vấn đề. Trước đó bọn họ một đường giải quyết zombie thi thể, đều là bị hỏa hệ dị năng giả dùng không ngừng áp xúc nhiệt độ cao hỏa cầu trong nháy mắt thiêu đốt, hầu như không còn. Bất quá loại phương pháp này mặc dù nhanh hữu hiệu, nhưng là cái này ô nhiễm cũng là tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Nơi xa bầy zombie đã lờ mờ có thể thấy được, bọn chúng tiếng gào thét càng ngày càng gần, xông lên phía trước nhất chính là mấy cái zombie biến dị. So sánh phổ thông zombie, bọn chúng hình thể càng lớn, hơn động tác càng thêm linh hoạt, mấy cái nhảy vọt, liền cách bọn họ càng gần. Đối với trên đường đi gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng Hà Liệt Sinh bọn người tới nói, cái này thật đúng là không tính là cái gì, chỉ có thể nói là nhỏ tràng diện. Nhưng là đối với Phùng Tử Nhiên bọn người tới nói, đây đã là khó gặp bầy zombie. Gặp được nhiều như vậy zombie, bình thường chỉ có rút lui phần phùng ít. Chúng ta, gã đại hán đầu chọc tới gần Phùng Tử Nhiên, muốn nhìn một chút hắn có tính toán gì. Dù sao hắn đã là bọn họ cố chủ, lại là căn cứ trưởng con trai, hắn mới là người làm quyết định. Tại gã đại hán đầu chọc xem ra, hiện tại vẫn là rút lui tốt. Bọn họ cùng đối diện đám người kia đã coi như là có khúc mắc. Mặc dù hiện tại không có như thế nào, ai biết có thể hay không thu được về tính sổ sách. Đừng nói cái gì đối phương xuyên quân trang, là nhân dân bộ đội con em, hiện tại cũng là tận thế, cũng không có gặp bọn họ tới cứu người a. Hiện tại thế đạo loạn như vậy, mọi thứ đều phải cẩn thận đề phòng, mà lại nhiều như vậy zombie, liền mấy người có thể đánh được a. Phùng Tử Nhiên quan sát Ôn Dao bên kia, bọn họ đều đứng ở đó không nhúc nhích, thậm chí còn từ trên xe lấy ra vũ khí, xem ra là chuẩn bị chính diện ứng chiến. Trước chờ đã, nhìn kỹ hắn nói, Phùng Tử Nhiên không nghĩ như thế từ bỏ, hắn nghĩ đến càng nhiều. Lần trước đó có thể thấy được tiểu cô nương kia thực lực không kém. Hơn nữa lúc ấy bên người còn có một đầu biến dị xà. Hiện tại lại xuất hiện một con biến dị hổ. Mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến những này hung mạnh biến dị thú nhận một cái tiểu cô nương làm chủ, đều thuyết minh đứa nhỏ này không đơn giản. Mà lại bên người nàng đi theo quân nhân, vẫn là đã được bảo hộ tư thái. Điều này nói rõ nàng ra thế đồng dạng không tầm thường. Bất kể nói thế nào, mượn dùng ân cứu mạng rút ngắn giữa song phương khoảng cách đều là càng có lợi hơn lựa chọn. Phùng Tử Nhiên không nghĩ từ bỏ cơ hội này, gặp cố chủ không đồng ý rút lui. Gã đại hán đầu chọc khẽ cắn môi, đành phải liều mình bồi quân tử. Dù sao Phùng Tử Nhiên xảy ra chuyện, hắn trở về cũng rơi không được tốt, nhà hắn người đều còn tại căn cứ đâu. Gã đại hán đầu chọc chào hỏi mình mấy cái đồng đội đi đem xe chuẩn bị cho tốt. Trước đó thời điểm chiến đấu bị đại hoàng lật ngược, hiện tại phải đi hảo hảo kiểm tra dưới, đến lúc đó thật đánh không lại cũng tốt đào mệnh. Trước đó đàn bà cùng nam tử khôi ngô yên lặng đi tới Phùng Tử Nhiên sau lưng. Bọn họ là hộ vệ của hắn. Xông lên phía trước nhất, ba con zombie biến dị đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Hà Liệt Sinh tháo cái nón xuống, bẻ bẻ cổ cùng thủ đoạn, xòe tay phải ra, đằng một chút giấy lên một đoàn hỏa diễm mà ni tiện tay điên điên về sau. Trực tiếp đánh tới hướng xông lên phía trước nhất zombie. Nhìn xem đội trưởng đã chọn lấy một cái lợi hại nhất. Cái khác theo tới chiến sĩ cũng nghênh đón tiếp lấy. Một người chọn lấy một cái. Còn lại cường hóa thị giác chiến sĩ cầm trong tay vũ khí. Ánh mắt lại không ở chiến hữu của mình trên thân. Mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Phùng Tử Nhiên bọn người. Được. Thật là lợi hại a. Mộc Hệ thiếu niên trừng lớn mắt, nhìn xem Hà Liệt Sinh bọn người dễ như trở bàn tay đè ép zombie biến dị đánh. Sợ hãi thán phục liên tục, những người khác cũng không nhịn được gật đầu. Hoàn toàn chính xác lợi hại, bọn họ căn cứ lợi hại nhất dị năng giả cũng không gì hơn cái này đi. Nam tử trung niên bĩu môi, khinh thường nói ra. Thôi đi, đằng sau còn một đoàn zombie đâu. Chờ bọn họ đánh xong, cũng liền bị bao vây được chứ. Có thể trốn ra ngoài hay không còn là một vấn đề đâu. Vừa dứt lời, sau lưng lại truyền tới một trận ô tô tiếng động cơ. Quay đầu nhìn lại, mấy chiếc quân gia hướng bên này chạy như bay tới. Nhìn xem từng chiếc xe cho quân đội vượt qua bọn họ đứng tại phía trước. Sau đó từ bên trong nhảy ra từng người súng ống đầy đủ chiến sĩ. Mấy người có chút trợn tròn mắt. Đám kia đại binh lấy ở đâu? Viện binh đến, Hà Liệt Sinh lưu loát giải quyết hết phía bên mình zombie. Bắt đầu chỉ huy chiến sĩ tác chiến. Không đến nửa giờ. Tất cả zombie đều được giải quyết. Nhìn xem chỉ huy các binh sĩ quét dọn chiến trường Hà Liệt Sinh. Phùng Tử Nhiên suy nghĩ một hồi. Hướng hắn đi tới. Hết thảy dựa theo trước đó quá trình đến. Lại phái mấy người ở chung quanh tuần tra dưới. Sau khi trở về mở rộng tuần tra phạm vi. Bảo đảm tạm trụ sở an toàn. Vâng. Phân phó xong, binh sĩ Hà Liệt Sinh quay người lại, liền thấy ngăn ở trước mặt mình Phùng Tử Nhiên. Khóe miệng của hắn hướng lên với một cái, trên dưới đánh giá Phùng Tử Nhiên một trận, hững hờ mà hỏi thăm. Có việc, ân, cảm tạ các ngươi cứu được chúng ta. Ta, đừng. Hà Liệt Sinh khoát tay. Chúng ta cũng không có cứu các ngươi. Chỉ là vừa cũng may làm chính chúng ta sự tình thôi. Lại nói, Hà Liệt Sinh dừng lại một chút, nhìn Đại Hoàng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi vô cớ công kích chúng ta biến dị thú. Việc này, đây đều là hiểu lầm. Phùng Tử Nhiên lập tức giải thích nói. Chúng ta cũng không biết cái này biến dị thú là có chủ. Chỉ bất quá, được rồi. Hà Liệt Sinh đánh gậy Phùng Tử Nhiên, người ta chủ nhân không truy cứu, ta cũng không có hưng sư vấn tội, hiện tại các ngươi an toàn, có thể rời đi. Nói xong Hà Liệt Sinh trực tiếp vượt qua hắn hướng mình xe đi đến, không hiểu thấu xuất hiện một đội người, đoàn trưởng lại không ở, hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều. Bị hạ lệnh trục khách Phùng Tử Nhiên nhìn xem Hà Liệt Sinh đi đến tiểu cô nương kia trước mặt nói gì đó. Sau đó tiểu cô nương kia cười biến dị hổ xoay người rời đi. Đằng sau đi theo một chiếc quân xa. Cúi đầu trầm tư một hồi. Hắn đi tới gã đại hán đầu chọc bên người. Hỏi bên kia có cái gì cỡ lớn kiến trúc không? Phùng Tử Nhiên thuê gã đại hán đầu chọc bọn họ, trừ liệu nhân vì bọn họ là trong căn cứ thực lực không tệ. Bài danh phía trên dị năng tiểu đội bên ngoài, còn có một nguyên nhân, Đó chính là bọn họ có hai người là cái này thị người. Đối với tình huống của nơi này tương đối quen thuộc. Bên kia à, gã đại hán đầu chọc nghĩ nghĩ, hồi đáp, bên kia có một cái nhi đồng khoa học kỹ thuật quán. Còn có mới khai phá tòa nhà, một chút chính tại xây dựng cửa hàng. Có một đầu đại lộ thông hướng nội thành, vốn là dẫm một cái trọng điểm khai phát địa. Bất quá còn chưa hoàn thành thời điểm tận thế liền đến, chúng ta đi cái kia. Phùng tự nhiên làm quyết định. Cái này, Phùng ít, đám kia tham gia quân ngũ xem xét liền không chào đón chúng ta. Chúng ta còn cứng hơn đụng lên đi. Cái này không tốt lắm đâu. Mà lại hiện tại là tận thế a, đều không có gì chế độ pháp luật. Bọn họ nhiều người lại có vũ khí. Thật muốn xử lý chúng ta đó chính là vài phút sự tình a. Converter, lắc mê trang, hết chương.